thú tu thành thần, chương 520, Bạch Cẩm, khóc chuyện audio.com. Băng thần quyết định hành động một cách nhanh chóng và an toàn nhất có thể. Trước tiên trong lúc bọn họ lo phá truyền tống trận cùng gia cố tường thành thì chỉ cần mình không theo hướng đó đột nhập thì sẽ rất khó để có thể bị phát hiện, lướt nhanh quan các đường phố trong thành băng thần mất hơn nửa tiếng mới tới được ngọn tháp giam giữ công chúa. Vòng về mặt bên trong băng thần chú ý bên trên tường thành lính canh thật kỹ càng sau đó từ dưới mặt đất phóng thẳng lên không trung. Thời gian lính canh khuất bóng không có quá nhiều thế nên băng thần phải để cho hắc hỏa phượng hoàng bay hết cỡ. Thiên thần tốc biến, vừa đi vào cửa sổ băng thần ngay lập tức sử dụng tốc biến đi vào trong. Một cô gái cực kỳ ngạc nhiên khi thấy hắn ta tới. Còn hắn cũng cực kỳ ngạc nhiên khi thấy nàng ta ở đây. Bạch Cẩm, nàng ta cũng nghiêng đầu nhìn hắn hỏi. Băng thần lao tới ôm lấy nàng cười nói. Đúng là nàng rồi, Bạch Cẩm biết đúng người rồi nhưng sau đó liền hỏi. Huynh làm sao lại ở đây? Băng thần thở dài một hơi rồi nói. Chỉ do chút sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Bạch Cẩm mỉm cười nói. Thôi được rồi ta không hỏi đến chuyện đó nữa huynh không cần làm cái khuôn mặt đó nữa. Băng thần mỉm cười hỏi. Thế nàng thì sao, đang làm nữ hoàng tại trái đất sao qua đây tự nhiên cùi bắp quá vậy? Tính danh, Bạch Cẩm, cấp 1350. Danh hiệu, thần hộ vệ tự nhiên. Bắn cung độ chính xác, 200. Sát thương, 200. Chiến đấu trong môi trường nhiều cây cối tốc độ. 200, độ quý hiếm, chân thần cấp, huyết mạch, tinh linh đế vương, chân thần cấp, sinh lực, 90 long tinh, lam, 18 tinh, công kích, 16 tinh, phòng thủ, 9 tinh, tốc độ, 13 tinh, trí lực, 6 tinh, thể chất, 8 tinh, độ thiên cảm, 100, sinh tử không đổi, chiêu thức, liên xạ, kéo cung bắn liên tục, tinh linh tiễn, mũi tên định vị được kẻ địch, nổ tiễn. Sát thương gây ra ngày một tăng khi bị hụt, thiên âm, trong chiến đấu có khả năng dùng âm thanh phản xạ để định vị mục tiêu. Lực thần chi tiễn, một mũi tên cực mạnh có khả năng thổi bay tất cả những thứ cản đường. Chân huyết tinh linh, tạo ra áp lực lớn cho những tinh linh khác khi thả ra huyết mạch. Bạch Cẩm nhìn hắn thở dài bắt đầu kể nề. Ta đáng nhẽ không phải đến nơi đây đâu nhưng không biết làm sao ta lại bị nữ hoàng tinh linh bắt về hành tinh này. Nàng ta nói nhất định bắt bằng được tên phụ tình Thiên Diệp. Ta nào có biết Thiên Diệp là ai, nàng ta xem được ký ức gần nhất của ta xong tự nhiên cứ lảm nhảm về Thiên Diệp. Băng thần vuốt vuốt mồ hôi trên trán, Thiên Diệp chính là tên khi hắn sống một kiếp khác ở trái đất. Không biết ai mà lại tìm tới Thiên Diệp. Hắn bình tĩnh lại hỏi, Lam Hoa Cung không bắt người đi sao? Bạch Cẩm lắc đầu nói, mọi người hết sức che giấu cho ta bởi nếu huynh có về thì còn có ta bồi bạn. Những người khác thì đã bị bắt hết sạch, huynh đụng vào hay dự tính họ đều hốt đi một mè. Băng thần nghe thế thì không khỏi cười khổ, nếu không phải có Đế Thiên Lan thì hắn còn lo họ sẽ xử lý nhau mất. Những kiếp trước hắn sống tệ quá thế nên bây giờ mới phải trả giá như thế này. Bạch Cẩm nhìn hắn nói. Huynh có muốn gặp nàng ta không? Băng thần nhìn nàng nhíu mày hỏi. Ai cơ? Bạch Cẩm nhìn hắn chăm chú nói. Nữ hoàng tinh linh chả nhẽ huynh muốn chạy nợ. Băng thần lắc đầu nói. Tất nhiên là không nhưng ta cần thời gian để hoàn thành nhiệm vụ trong Hắc Nhật Thành cái đã. Sắp thăng lên trung cấp thế giới rồi cần phải cố gắng hơn. Còn nàng cũng cố gắng lên chứ tại sao lại yếu như thế này? Ta phi thăng lên trung cấp vì diện lại phải bỏ nàng ở đây sao? Bạch Cẩm mỉm cười nói. Huynh không cần phải quan tâm ta làm gì. Nữ hoàng đã nói nếu huynh đến gặp nàng ta thì ta sẽ được tiếp nhận một chút tu vi truyền thừa từ tổ địa. Như thế ta phi thăng lên trung cấp vì diện cùng huynh là chuyện đương nhiên. Băng thần cười khổ chép miệng một cái rồi mới nói. Nàng đi vào không gian của ta đi cho an toàn. Nếu không ta ra tay với những người kia thì nàng rất dễ xảy ra chuyện. Xong chuyện thì ta sẽ đi gặp nữ hoàng tinh linh. Bạch Cẩm sau đó được băng thần thu vào trong vô hạn sáng thế. Băng thần lúc này mới nói. Chút nữa ra ngoài thực tại ta sẽ mang ngươi đi thăm dò các nơi xem có tinh thần nào ẩn núp hay không. Thiên thư giọng nói nhẹ nhẹ vang lên. Chủ nhân không cần phải cố gắng vô ích làm gì. Không phải ngài cũng biết nơi sinh ra 8 loại thể chất cấm kỵ sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một loại tài nguyên nào đáng giá khác ư? Băng thần mỉm cười nói. Thế ngươi có thể giúp ta tìm nốt 2 người còn lại có được hay không? Thiên thư suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng được thôi nhưng ta nghĩ cần phải mất vài ngày. Băng thần vui vẻ nói. Tốt thôi, nhận được lời xác nhận của thiên thư thì băng thần mới vui vẻ đi ra ngoài. Bây giờ phải làm thịt hết mấy tên kia cho xong nhiệm vụ đi đã. Lao ra khỏi ngọn tháp thì băng thần đã không còn vướng bạn gì cả. Hắc hỏa phượng hoàng cùng hắn lao thật nhanh đến nơi mấy tên kia đang tiếp tục phá hủy truyền tống trận. Rõ ràng bọn họ muốn phá hủy một cách cẩn thận để mai sau khi muốn sửa chữa cũng dễ dàng sửa chứ không phải phá luôn. Cách chương.